Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 28 Đường Hạ thật sự sinh khí. Đường Hạ đem hai mẹ con người lãnh đi vào. Các ngươi là tới phúc cha đi. Ta nhớ rõ đại tỷ phía trước buồng trứng có vấn đề. Hiện tại thế nào? Đại tỷ cao hưng nói. Ăn ngày khai dược, hiện tại đã hảo. Ngày hôm qua mới vừa cha ra ta mang thai, Đường Hạ cao hưng nói. Kia thật tốt quá, chúc mừng các ngươi a, lão thái thái cánh tay thượng vác một cái đại bao. Vừa nghe cái này, cao hứng mà từ bên trong móc ra một mặt cờ thưởng tới. Mặt trên viết 8 chữ to, thần y diệu thủ, Tống Tử Quan Âm, thật cảm ơn ngươi bác sĩ Đường. Ai nói hiện tại trung y không được? Ta cảm thấy giống ngươi như vậy hảo đại phu vẫn phải có. Hai phó dược đi xuống thuốc đến bệnh trừ. Hai tử cũng có, ngươi chính là Tống Tử Quan Âm. Đường Hạ nhìn đến cờ thưởng thượng mấy chữ này. Bị chọc cười, đa tạ A-di, này quá quý trọng, một chút đều không quý trọng. Chính là biểu đạt một chút chúng ta một chút tâm ý, Đường Hạ khách khí nói. Tâm ý mới là quý trọng nhất, A-di đem cờ thưởng giao cho Đường Hạ trong tay. Cấp khác chúng ta đều cảm thấy không thích hợp, tặng lễ đi, nói ra đi cũng không dễ nghe. Cả nhà một thương lượng, vẫn là đưa cờ thưởng, biểu biểu chúng ta tâm ý, Đường Hạ cảm kích nói. Thật cảm ơn ngài, ta một lát liền treo lên, thật tốt quá. Đúng rồi bác sĩ Đường, ngươi lại cho ta khuê nữ bắt mạch. Nhìn xem này thai ổn không xong, có cần hay không ăn chút ăn thai dược. Đường Hạ đem cờ thưởng đặt lên bàn, đại tỷ ngồi xuống đi, ta bắt mạch thiết xong mạch lúc sau Đường Hạ châm trước một chút. Vẫn là hơi chút ăn chút thuốc dưỡng thai đi, yên tâm, đối thai nhi không có ảnh hưởng, người này một thai không quá ổn, gần nhất không cần có lao động chân tay, có thể nghỉ liền nghỉ ngơi, còn có, A-di cũng muốn chú ý. Ngươi đừng vừa thấy đại tỷ mang thai, ngươi liền điên cuồng cho nàng làm tốt ăn, nàng vốn dĩ liền béo, hiện tại mới vừa gầy tiếp theo điểm, ngươi lại cho nàng bổ đi trở về. Đối nàng thân thể không tốt, đối thai nhi cũng không tốt, A-di chạy nhanh gật đầu. Hảo, ta nhớ kỹ, không ăn thịt cá, thiếu bổ, lão thái thái có điểm chột dạ. Đường đại phu thân, một sờ mạch tượng đem nàng làm cái gì đều có thể lấy ra tới. Quả nhiên là thần y, Đường Hạ viết phương thuốc công phu. Một cái phụ nữ ôm cái tiểu hài tử tiến vào, nhìn đến có người, chủ động ngồi ở một bên trên ghế nằm chờ, Đường Hạ ngạc nhiên phát hiện. Tới hắn nơi này người bệnh nhiều, thế nhưng yêu cầu xếp hàng, này nương hai đi rồi lúc sau. Cái kia đại tỷ ôm hài tử ngồi ở Đường Hạ đối diện. Đại phu, ngài xem hài tử, vẫn luôn ho khan, xuyễn, Đường Hạ từ trong ngăn kéo lấy ra một viên lục lạc. Đối với tiểu hài tử lắc lắc, đinh linh linh thanh âm một vang, đem tiểu hài tử lực chú ý đều hấp dẫn đến trên người mình. Đường Hạ nhìn đối phương đôi mắt, kéo qua tay nhỏ bắt mạch, hắn ôn hòa hỏi, tiểu bằng hữu bao lớn rồi? Hắn mụ mụ nói, 3 tuổi, Đường Hạ đậu tiểu hài nhi, kéo hắn lực chú ý. Chính ngươi nói, ngươi vài tuổi, tiểu hài nhi nhìn hắn mụ mụ, được đến cổ vũ lúc sau dũng cảm nói. 3 tuổi, hảo bổng a, vậy ngươi gọi là gì nha? Tiểu nam hài bị khích lệ sau hào phóng nhiều, nhìn đến Đường Hạ gương mặt tươi cười cũng không sợ hãi. Ta kêu hàng hàng, hàng hàng a. Tên của ngươi thật là dễ nghe, vừa nghe chính là cái dũng cảm hài tử, Đường Hạ khen xong. Cười hỏi, ta nhìn xem ngươi bụng nhỏ được chưa? Tiểu hài tử chủ động nhấc lên tới, ta trên bụng có đậu đậu, Đường Hạ nhìn trên người hắn. Gần nhất trường quá bệnh sởi, hài tử mẹ nó gật đầu, là, một cái tuần phía trước trường bệnh sởi, hiện tại đã mau không có, ho khan là ở trường bệnh sởi lúc sau đi. Đúng, gia trưởng nghi hoặc hỏi, trường bệnh sởi cùng ho khan là hoàn toàn bất đồng hai dạng bệnh. Này hai có thể có gì quan hệ? Có quan hệ, Đường Hạ sờ sờ tiểu hài tử trên người. Không tính phát sốt, nhưng là nhiệt độ cơ thể so người bình thường hơi chút cao một chút. hắn cùng ngươi muốn nước uống sao, hôm nay muốn hai lần. Hắn ngày thường không thế nào thích uống nước, đều là ta ngạnh buộc hắn uống. Hai ngày này xác thật nói muốn uống nước, ta cho hắn lại không hảo hảo uống. Một hai khẩu là đủ rồi, Đường Hạ gật đầu, lấy đơn tử viết chứng bệnh, nội nhiệt hừng hực, hơi nước không vận, hảo trị, thanh nhiệt giải độc, liễm phổi khỏi ho, hắn không cần ăn uống nước thuốc, ta cho ngươi xứng điểm dược ăn là được, đại tỷ nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, phiền toái ngươi, Đường đại phu, không có việc gì, Đường Hạ viết xong lại chọc chọc tiểu hài tử tiểu béo bụng. Hàng hàng. Vậy ngươi là nam hài tử vẫn là nữ hài tử? Tiểu hài tử xem mẹ nó. Hắn cũng không biết chính mình là nam hay nữ, Đường Hạ cười. Ngươi là nam hài tử? Tiểu nam sinh, hàng hàng cao hứng ngẩng đầu xem mụ mụ. Còn có chút ngượng ngùng. Mụ mụ, ta là tiểu nam sinh sao? Là, ngươi là nam hài tử, hắn mụ mụ còn có chút ngượng ngùng. Hài tử thế nhưng hỏi cái này loại vấn đề. Ngây ngốc, Đường Hạ cười nói. 3 tuổi, thường thức tính đồ vật nên dạy. Hắn thức thông minh, một giáo liền sẽ, xem sau khi xong. Tạm thời không có người tới. Đường Hạ lại đi trên lầu cắt một cái dưa hấu. Cầm cái muỗng, ôm một khối xuống dưới đào ăn. Nửa cái dưa hấu còn không có đào xong. Đường Hạ lại thu được Trang Dung tin tức. Ca, ngươi ở vội sao? Đường Hạ cho hắn chụp một chương ăn dư lại một nửa dưa hấu. Không có, ngươi xem ngươi ca này dưa hấu ăn có hay không nghệ thuật cảm. Trang Dung, rất có nghệ thuật cảm, Đường Hạ bị chọc cười. Chọc chọc hệ thống, nhi tử, ngươi học điểm, ngươi xem ta đệ đệ nhiều có thể nói. Lại đáng yêu lại ngoan ngoãn, hệ thống, ta không đáng yêu sao? Đường Hạ thong thả ung dung nói, ngươi không có hắn đáng yêu. Ngươi gần nhất đều không cho ta cố lên cổ vũ, cũng không cho ta ca hát, một chút đều không có trước kia đáng yêu, hệ thống. Chẳng lẽ không phải ngươi gần nhất bận quá, ta vừa nói lời nói ngươi khiến cho ta câm miệng sao? Đường Hạ khiếp sợ, ta có sao, hệ thống, ngươi một chút số đều không có a. Đường Hạ thở dài, tâm mệt nói, đó là nhất định là ta bận quá, thực xin lỗi. Gần nhất ta vắng vẻ ngươi, ở trăm vội bên trong, ngươi nghiêm túc lão phụ thân vẫn là phải đối ngươi nói một câu. Nhi tử, ta yêu ngươi, ba ba vẫn luôn ái ngươi, hệ thống, ta cũng, ái ngươi, thẹn thùng che mặt vặn mông, anh Đường Hạ nén cười, một có rảnh liền tưởng đậu nó. Lúc này di động lại vang lên, Trang Dung lại cho hắn phát một cái tin tức, ca, ngươi buổi tối có rảnh sao? Buổi tối tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, Đường Hạ lập tức hồi. Có thể à, muốn ăn cái gì? Hệ thống, ba ba ngươi lại xem ta liếc mắt một cái. Đường Hạ hống nó, đừng nháo, ta ở vội đứng đắn sự, hệ thống. Nói tốt yêu ta đâu. Ca quy Đường Hạ cùng Trang Dung hàn huyên trong chốc lát. Hai người ước định buổi tối cùng nhau ăn cơm. Đến lúc đó Trang Dung tới đón hắn. Trò chuyện với nhau thật vui, bất quá, Đường Hạ cũng liền cao hứng trong chốc lát, hắn vẫn luôn lo lắng, kia chỉ làm tuyệt dục không trở về trích tiểu mẫu miêu thế nào. Miêu chủ nhân đem hắn kéo đen là có ý tứ gì? Giữa trưa ngủ thời điểm, Đường Hạ di động thượng cái kia app liền phát tới một cái thông chi. Đường Hạ click mở vừa thấy, sắc mặt lập tức liền lãnh xuống dưới. Cấp miêu làm tuyệt dục giải phẫu người kia rốt cuộc có động tác. Hắn ở trên mạng cho hắn đánh kém bình. Đối phương nói hắn đem hắn miêu cấp giết chết, đối phương đã phát hình ảnh. Xứng một đại đoạn văn tự lên án hắn là cái lòng dạ hiểm độc đại phu. Kia miêu dù sao nằm bất động, nhìn không ra chết thật chết giả, Đường Hạ bị khí vui vẻ. Nguyên lai ở chỗ này chờ hắn đâu. 7-8 ngàn ác y giá trị sẽ không liền làm như vậy điểm động tác nhỏ đi. Hệ thống sốt ruột, ba ba, làm sao bây giờ, sẽ ảnh hưởng danh dự, đem người sợ tới mức không dám tới làm sao bây giờ. Ca quy Đường Hạ an an ổn ổn ngồi, bình tĩnh nói, không nóng này, hẳn là còn có hậu tay, liền hai câu này lời nói công phu. Đối phương lại đã phát cái thêm vào bình luận. Lần này chụp kia chỉ miêu chính mặt, trong miệng có huyết, đôi mắt đã nhắm lại, nhìn dáng vẻ đã không có sinh mệnh hơi thở, Đường Hạ nhìn đến nơi này. Hung hăng chụp cái bàn, mẹ nó, này miêu không có khả năng chết. Làm tuyệt dục giải phẫu nó trong miệng như thế nào sẽ hộc máu. Hắn đem miêu cấp giết chết, điên rồi đi, Đường Hạ thật sự sinh khí, muốn làm hắn, không cần thiết đáp thượng một con mèo mệnh. Hắn nói miêu bệnh càng chậm càng nghiêm trọng, người khác cũng sẽ tin, vì cái gì muốn giết chết miêu. Dưỡng sủng vật người trẻ tuổi đều thích thượng cái kia áp. Cái này trấn trên người muốn liên hệ đại phu, liền sẽ tìm tòi phụ cận. Thực mau liền nhìn đến này bình luận, sau đó vì phòng ngừa các bằng hữu dẫm hố, liền đem này bình luận đăng lại cấp dưỡng miêu các bằng hữu xem. Hơn nữa có người ác ý tuyên truyền, nơi nơi đăng lại, không bao lâu Đường Hạ đem nhân ra miêu cấp trị chết tin tức liền ở không ít trong đàn truyền. Khai, có người nói, nhìn đến cái này bình luận ta cũng không dám mang nhà ta cầu tử đi hắn nơi đó xem bệnh. Thật là đáng sợ đi. Ta vốn dĩ ta nghe nói hắn y thuật thực hảo, muốn mang nhà ta miêu đi hắn nơi đó xem bệnh. Như vậy một nháo ta cũng không dám đi, muốn mang sủng vật đi tìm Đường Hạ xem bệnh người. Thế tất đã chịu ảnh hưởng. Hệ thống, cảnh báo, ác ý cảm xúc giá trị cộng 10000 cộng 12333 cộng 16666. Đường Hạ lạnh mặt, trở nên càng nghiêm trọng lúc này. Kìa chỉ Lam miêu chủ nhân nhận được một chiếc điện thoại. Ngươi mang theo miêu thi thể đi nháo một hồi. Nháo xong rồi ta cho ngươi đánh dư lại tiền. Này nam kêu Hùng Khải. Chính là tới bên này làm công. Đánh ăn trộm gà trộm chó sự tình không thiếu làm. Bởi vì tay chân không sạch sẽ. Ở công trường thượng làm việc thời điểm bị đốc công bắt lấy. Đem hắn sa thải. Hiện tại đúng là đỉnh đầu khẩn thời điểm. Nghe được lời này lập tức đáp ứng. Hành, ta đây liền đi. Hùng Khải đem miêu thi thể cất vào trong dương đã muốn đi. Hắn thê tử ngăn lại hắn. Ngươi làm như vậy có phải hay không thật quá đáng chút. Này miêu là vô tội. Kia tiểu đại phu cũng rất phụ trách. Hùng Khải tức giận nói. Ngươi biết cái giám a? Người nọ nói, kém bình cấp 800 đồng tiền. Nháo một hồi lại cấp 2000. Này miêu ta sớm dưỡng phiền, bán đều không đáng giá 300, về sau ngươi đừng đem thứ gì đều hướng ra nhạt, dưỡng nó này nửa năm, làm nó làm no ma quỷ, đã liền nó, nữ nhân tưởng phản bác, nhìn đến trượng phu táo bạo bộ dáng, sợ hãi bị đánh, cũng không dám xông lên đi ngăn đón, nhìn nam nhân chạy ra đi, chỉ biết mặt nước mắt buổi chiều 4 điểm nhiều. Hùng Khải rốt cuộc chạy tới Đường Hạ nơi đó, đem cái dương run lên ôm, đem miêu thi thể đào ra tới, ném cái dương liền nháo. Họ Đường, ngươi ra tới bồi ta miêu. Đại gia mau đến xem a, này lòng dạ hiểm độc đại phu, nhà ta miêu làm xong tuyệt dục lúc sau liền đã chết. Bị hắn cấp hại chết, như vậy một nháo, thích xem náo nhiệt bác trai bác gái liền dừng bước chân. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, không có người đối với Đường Hạ cửa chỉ trò trò. Mà là đều dùng bất mãn ánh mắt nhìn Hùng Khải trong lúc nhất thời có chút nháo không rõ. Này cùng hắn tưởng tượng không quá giống nhau a, Đường Hạ lạnh mặt đi ra. Đứng ở cửa bậc thang, lạnh lùng nhìn đối phương, đây là một cái mệnh, người đạp hư nó mệnh, Hùng Khải nhìn đến chính chủ. Lập tức kêu gào lên. Ngươi cái lang băm đem ta miêu cho ta trị chết. Lang băm, bồi tiền, Đường Hạ sắc mặt khó coi. Không phải bởi vì đối phương tới nháo sự. Chân chính làm hắn tức giận là miêu đã chết. Đối phương tưởng nháo, hắn không ngại nháo đến lớn một chút. Cách phách bệnh viện cũng nghe đến tin tức. Ngô Dụng đeo cái khẩu trang, âm chắc chắc chạy tới xem náo nhiệt Hùng Khải như vậy nháo. Đường Hạ không phản bác. Xem náo nhiệt bác trai bác gái lại không vui. Ta nói ngươi cái này tiểu tử, có chuyện gì giải quyết không được. Ngươi như vậy ồn ào cũng giải quyết không được sự tình. Tiểu Đường đại phu y thuật nhưng hảo, sẽ không cho ngươi trị chết. Có phải hay không có hiểu lầm. Đối nha, có chuyện gì ngươi nói cái gì sự. Giải quyết như thế nào liền như thế nào giải quyết. người ồn ào cái gì? Bác trai bác gái một mở miệng, Hùng Khải trợn tròn mắt, hắn giết chết ta Miêu. Các ngươi còn giúp hắn nói chuyện, các ngươi lão hồ đồ. Bác trai bác gái nháy mắt dạy hắn làm người, mắng hắn mục vô tôn trưởng không lễ phép. Liền này hung thần ác sát bộ dáng, vừa thấy liền không phải hảo hài tử. Hùng Khải nói bất quá bọn họ, đem mục tiêu nhắm ngay đường hạ, nói đi, việc này làm sao bây giờ? Ta Miêu hoa 6.000 nhiều mua, ngươi đến bồi ta. Đứng ở đám người mặt sau Ngô Dụng vừa nghe lời này, mặt đều đen, cái này ngốc bước, này Miêu liền 200 đồng tiền đều không đáng giá, đây là tưởng tiền tưởng điên rồi. Đường hạ dựa vào khung cửa thượng, bình tĩnh nhìn đối phương giống cái la lối khóc lóc con khỉ giống nhau nhảy nhót. Ta muốn cảm tạ ngươi, lần này cho ta làm tuyên truyền, ta đã báo nguy, náo nhiệt muốn xem đến cuối cùng mới được. Hùng Khải vừa nghe báo nguy, trong lòng liền hoảng hốt, hắn ngoài mạnh trong yếu trừng mắt, cảnh sát tới ngươi cũng muốn bồi ta Miêu. Vương A-di ở một bên hô một giọng nói, ngươi ồn ào cái gì, đều nói báo nguy, cảnh sát tới làm cảnh sát phân xử, thật là hắn sai làm hắn bồi ngươi tiền, ngươi nếu là chơi xấu, liền đem ngươi bắt đi. Thành thật chớ, Vương A Di này một giọng trung khí 10 phần, đem Hùng Khải cấp hoảng sợ, tâm nói hắn này dáng người, cùng này béo đàn bà nhi một so, quả thực diều hâu đối tiểu kê, này béo đàn bà nhi có thể đặt mông ngồi chết hắn. Hùng Khải kiêu ngạo khí thế tức khắc bị chèn ép hơn phân nửa. Chỉ dám hung ác trừng mắt đường hạ, nơi này, chỉ có đường hạ tiểu bạch kiểm. Không có công kích tính, Ngô Dụng đều tuyệt vọng. Cái này ngốc bước, liền không thể nói đòi tiền. Liền nháo liền xong rồi. Nháo người chung quanh đều biết đường hạ y thuật không được. Để cho người khác cũng không dám tới hắn nơi này xem bệnh. Làm hắn sủng vật phòng khám bệnh khai không đi xuống. Ai biết Hùng Khải thấy tiền sáng mắt. Thế nhưng cùng đường hạ muốn 6.000 đồng tiền. Hắn ngoa tiền liền sẽ đem sự tình nháo đại. Đường hạ có thể không báo nguy sao? Hùng Khải còn ở dựa theo ước định, dùng sức kêu đường hạ lang băm, đem Miêu chị đã chết, hấp dẫn rất nhiều người lại đây vây xem. Điểm này nhưng thật ra làm thực hảo, Ngô Dụng lại có chút sốt ruột. Lúc này còn không đi, chờ cảnh sát tới, vừa hỏi không được đầy đủ đều hiểu chưa? Ngô Dụng sợ hãi cái này ngốc bức đem chính mình cung ra tới. Lặng lẽ chạy xa. Cấp Hùng Khải gọi điện thoại, ngươi đừng náo loạn, thừa dịp cảnh sát còn không có tới, chạy nhanh đi. Hùng Khải bất mãn, vì cái gì a? Ta Miêu đều đã chết. Ngô Dụng nha cắn nghiến răng nói, cảnh sát tới ngươi liền đi không được, ngươi chạy nhanh đi, ta cho ngươi tiền, đi mau. Hùng Khải có điểm luyến tiếc kia 6.000 đồng tiền, cũng có chút sợ hãi cảnh sát, do dự một chút, hành đi. Ngươi chạy nhanh đem tiền đánh cho ta. Đường hạ nhìn đến Hùng Khải tiếp điện thoại lúc sau đem Miêu thi thể trang lên, ôm muốn chạy, lập tức đi ra ngoài. Bác trai bác gái, ngăn lại hắn, hôm nay nháo liền nháo rốt cuộc, ai cũng không thể đi. Bác trai bác gái vừa thấy, tiểu tử này là tưởng trốn à, vây đi lên liền cho hắn ngăn cản, chờ cảnh sát tới, không được đi, nháo sự còn muốn chạy. Tưởng bờ, đường hạ cảm kích nhìn này đàn bác trai bác gái. Quá nhiệt tâm, hắn đều tưởng theo chân bọn họ anh em kết bái. Chính nháo đâu, cảnh sát tới, nhìn đến đường hạ bất đắc dĩ hỏi. Lại là ngươi báo nguy à? Đáng thương hài tử, đường hạ vô ngữ. Đáng thương hài tử là nào vừa nói? Cảnh sát đại ca hỏi trước tình huống. Đây là làm sao vậy? Như thế nào lại nháo đi lên? Đường hạ có nề nếp cùng cảnh sát thúc thúc giải thích. Hắn ở trên mạng đính phần ăn, tới ta nơi này cấp Miêu làm tuyệt dục, ta còn cùng hắn ký hiệp nghị, nếu hắn không tuân lời dặn của bác sĩ, hết thảy vấn đề hắn phụ trách, đây là hiệp nghị, ngài xem, đường hạ đem trang ở áo blau trắng trong túi hiệp nghị cấp cảnh sát thúc thúc xem. Ta nơi này còn có lịch sử trò chuyện, ta làm hắn tới cấp Miêu trích. Hắn đem ta kéo đen, không tuân lời dặn của bác sĩ. Này Miêu đã xảy ra chuyện, hắn liền tìm ta muốn 6.000 đồng tiền, Ngô Dụng sắc mặt biến đổi. Cái này ngốc bước, thêm cái gì hiệp nghị? Cảnh sát nhìn nhìn kia chỉ miêu, giờ khóc giờ cười, 6.000, ngươi thật dám muốn a? Đường Hạ nghiêm túc nói, ta cảm thấy, đây là lừa bịp tống tiền, này miêu khẳng định không phải bởi vì làm phẫu thuật chết. Có thể hay không làm ta kiểm tra một chút? Hùng Khải đem Trang Miêu cái dương ôm trong lòng ngực, ngoài mạnh trong yếu kêu to, dựa vào cái gì làm ngươi xem? Ta không cần tiền còn không được sao? Tính ta xui xẻo, không được. Đường Hạ duỗi tay ngăn lại hắn, nháo đều náo loạn, đến nháo cái rõ ràng, Đường Hạ đột nhiên duỗi tay. Đột nhiên đem cái kia cái dương đoạt lấy tới, Hùng Khải muốn cướp trở về, bị lão niên tập thể hình đoàn hai cái lão gia tử ngăn lại. Làm hắn nhìn xem làm sao vậy, ngươi có thể nháo, hắn không thể chứng minh trong sạch sao? Hùng Khải đều mau hộc máu. Này đàn lão đầu nhi lão thái thái thật mẹ nó có độc. Đường Hạ kiểm tra xong sau, mặt lạnh nói, này miêu là bị bóp chết, hắn đây là xảo trá làm tiền đi. Cảnh sát đem vật chứng đều thu thập, mang lên Hùng Khải, đi thôi, hồi trong cục nói, Hùng Khải nóng này, các ngươi cảnh sát giảng không nói đạo lý, ta miêu là ở hắn nơi này làm giải phẫu lúc sau chết. Các ngươi bắt ta làm gì? Hắn nói là bóp chết chính là bóp chết sao? Các ngươi có hay không vương pháp? Loại này vô lại cảnh sát thấy nhiều. Trở về có ngươi nói rõ lý lẽ địa phương. Miêu là chết như thế nào một cha liền biết, Đường Hạ theo ở phía sau. Có lễ phép nói, vất vả nhị vị, các ngươi trở về hảo hảo hỏi một chút. Ta cùng hắn không oán không thù. Hắn có phải hay không nghe xong người khác xúi dục? Bằng không hắn như thế nào ở tiếp một chiếc điện thoại lúc sau ôm miêu liền muốn chạy. Còn có chuyện này, cảnh sát nghiêm túc nói. Yên tâm đi, chúng ta sẽ xử lý tốt. Lưu ngươi cái điện thoại, chờ chúng ta thông chi. Đường Hạ từ trong túi móc ra một chương giấy nhắn tin. Đôi tay phủng, ngoan ngoãn đưa qua đi. Cảnh sát thúc thúc, ta đã trước tiên viết hảo, mới vừa 30 xuất đầu. Phơi đến có điểm hắc cảnh sát đại ca, ngoặc kép, Ngô Dụng trộm chạy về đi, đem hắn cùng Hùng Khải điện thoại ký lục toàn xóa, cái này ngốc bước, đại ngốc bước, quá tham tiện nghi. Đường Hạ nhìn đến hệ thống siêu siêu hướng lên trên chướng cảm xúc giá trị. Cười lạnh một tiếng, còn ở chướng, chướng đến thật mau, hệ thống, kiểm tra đo lường đến ký chủ không có làm chuyện xấu. Gần nhất rồi lại có như vậy nhiều ác ý cảm xúc. Thiên đạo bồi thường, ác ý giá trị có thể chuyển hóa vì bình thường cảm xúc giá trị. Xin hỏi hay không thay đổi? Đường Hạ chớp chớp mắt, ý tứ là nói, có thể trở thành bình thường cảm xúc giá trị dùng, có thể rút thăm trúng thưởng, trừ đến dược liệu, hệ thống, đúng vậy, Đường Hạ tâm tình hơi chút hảo chút, chuyển hóa đi, có thể trừ không ít dược liệu, hệ thống. Chuyển hóa hoàn thành, đã có 800 vạn cảm xúc giá trị, có thể rút ra 20 vạn tích phân trừ một lần cao phẩm chất phần thưởng. Có thể trừ 40 thứ, Đường Hạ khiếp sợ, chỗ nào tới nhiều như vậy? Hệ thống, phía trước tống ra người cung cấp, cự nhiều, còn có một chút áy náy, hệ thống không nói dối. So sánh phía trước ác ý, điểm này áy náy không tính cái gì. Nó đều lười đến báo cáo, đương nhiên, Đường Hạ cũng không muốn biết, so sánh kia đồ vật, hắn càng để ý cái loại này vô tội miêu, nghĩ như thế nào đều cảm thấy trong lòng không thoải mái. Đường Hạ đứng lên, đem áo blau trắng cởi, hệ thống, ba ba, không rút thăm trúng thưởng sao? Đường Hạ hừ một tiếng, thừa dịp cảnh sát xử lý thời điểm, nhiều tích góp điểm cảm xúc giá trị. 1.000 vạn tích phân có thể trừ 50 thứ, hệ thống tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Ngươi muốn làm gì? Đường Hạ đem áo dài tùy tay đáp ở ghế dựa trên lưng. Hùng hổ đi ra ngoài, đi tìm Ngô Dụng, kiếm tích phân, hệ thống. Ngươi không phải cha ta, ngươi là cái thánh đấu sĩ. Hết chương.